Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2021. Chúng ta tiếp tục học về kinh Tứ Thập Nhị Chương kỳ thứ 55. Ủa sao bữa nay số năm nhiều quá. Nào là ngày 15 tháng 5 rồi kỳ thứ 55. Kính thưa chư huynh đệ, thì bữa nay chúng ta sang một cái chương mới, đó là chương thứ 27. Chương thứ 27 có cái tựa đề là chúng ta trở về với cái biển pháp thân Niết Bàn. Trở về với cái biển pháp thân Niết Bàn, nghĩa là chúng ta như thế nào? Bởi vì từ bấy lâu nay chúng ta lạc lõng, chơ vơ, chúng ta dông ruổi theo cái phong trần gió bụi này, cho nên bây giờ chúng ta phải trở về. Mà Đức Thế Tôn thì có dẫn dụ một cái chuyện để mà Đức Thế Tôn nhằm muốn nhắc nhở cho huynh đệ chúng ta, đó là cái khúc gỗ. Các vị quan nghĩ cho tôi đang cái khúc gỗ nó trôi về cái thượng nguồn, từ ở trên cái nguồn mà nó trôi về biển cả. Cho nên Đức Thế Tôn mới dạy cho chúng ta phải làm thế nào để cái khúc gỗ đó nó được trôi về một cách êm đẹp và nó tới nơi tới chốn. Đó là cái tựa đề của chương thứ 27 chúng ta học hôm nay. Trở về với cái biển pháp thân Niết Bàn. Hay nói khác hơn rằng chúng ta trở về với cái biển giải thoát, trôi vào cái biển pháp tánh. Phật ngôn phù vi đạo giả do mọc tại thủy, tầm lưu nhi hành bất xúc lưỡng ngạn, bất vị nhân thủ, bất vị quỷ thần sở giả, bất vị hồi lưu sở trụ, diệt bất hữu bại, ngô bảo thử mộc quyết định nhập hải. Các vị quan hệ cho tôi bật cái đèn, tôi quên bật đèn. Quên bật cái đèn. Quan hỷ, tại mấy bữa nay lo làm riết rồi cái nó quên cái thời giờ luôn à. Nhưng mà cái chuyện giảng dạy đạo pháp là không bỏ nha. Nó là một cái sự thích thú. Mấy huynh đệ biết là mấy bữa nay, tại vì có mấy anh em Phật tử xa, tiểu bang xa, họ về họ công quả, họ giúp cho tôi sửa một số việc. Thành ra cho nên các huynh đệ cũng, nếu ai mà quý trọng theo tôi từ lâu rồi cũng biết rồi, tôi thì giàu nghèo hèn cũng thể, nhưng mà ai đến mình là mình quý trọng. Cho nên ta bỏ công bỏ việc vì mà mình quý trọng lắm. Các huynh đệ biết ở Mỹ này thì cái việc làm nó phải gấp 2-3 lần cái việc mua vật liệu, vật tư xây dựng. Mà mấy huynh đệ bỏ luôn cả tiền vé máy bay cũng không nhận lại, luôn cả tiền xăng dầu xe cộ đi 10 tiếng đồng hồ. Còn một vị thì đi với máy bay mấy trăm đô mà cũng tội nghiệp rồi. Thành ra không phải mình nói vậy, mình thấy người ta giúp mình, người ta quý mình vậy, mình tự hào, mình lợi dụng có, nhưng mà thấy tấm lòng như vậy cho nên tôi không biết nói chi. Cho nên giờ tôi chỉ có cái là nói thẳng với huynh đệ là tôi rèn lòng giữ chí của tôi để mà tôi hồi hướng cái phước lành. Các huynh đệ vừa làm có cái tâm tạo cái phước lành mà lại có cái tâm học đạo, cho nên vậy mà mỗi buổi tối tôi cũng phải dành thời gian để giảng một bài pháp. các vị tha thiết học đạo cho nên vậy mà tôi mừng lắm. Thì giống như bây giờ tôi không biết đền ơn mà cái chi, thì tôi ráng là vào một ngày làm việc rất là mệt, nhưng mà tối tôi phải giảng một cái thời pháp, xong rồi như hôm qua giảng xong rồi thôi leo lên võng nằm nói chuyện 5-3 phút nữa rồi từ giả vô phòng nằm nghỉ. Chứ không có, mà bây giờ không có kiểu như ngày xưa mà nó kéo cái thời giờ nữa, tối phải nghỉ ngơi để mà rồi sáng tiếp tục công việc làm, từ sáng giờ 5 giờ dậy làm tới giờ này, tới giờ giảng cho quý vị đây. Đó là cái lý tưởng mà niềm vui của tôi, cho nên tôi nói thật sự nhờ có những việc làm như vậy mà tôi thấy con người mình nó nhẹ ra từ cái tâm cho tới cái sinh lý. Người ta nghe về các bà tôi cũng hỏi tôi đó, thật sự tôi không có giấu các vị ngoài đời đáng anh đáng chị, tôi không có giấu. Tôi rút kinh nghiệm bản thân tôi, ai không ham hố, ai không ham muốn, nhưng mà cái lý tưởng của mình xuất gia rồi mình phải có việc làm như vậy đó. Cả ngày bây giờ các vị tôi chấp nhận đen đúa, giờ có nhiều vị đó sao càng lúc càng đen. Chứ tôi hỏi quý huynh đệ cả ngày hả, xong rồi là vừa bữa nay đó là sáng dậy là nấu cơm để trưa các anh em làm ăn nè, rồi xong rồi là nhào ra là tiếp tục tưới tẩm, sáng giờ đâu có tưới kịp. Rồi bắt đầu là cứ mùa này cứ nhổ cỏ trồng tưới cả ngày vậy thì hỏi không đen sao được. Nhưng mà sao tôi lại hết, tôi lại bây giờ tự nhiên thấy anh Mỹ đen nó đen ngời ngời, nó móc cời kia mà nó còn thi qua hậu đẹp là có mấy cô Mỹ đen á. Còn mấy anh Mỹ đen mà còn diễn viên điện ảnh tài tử mình dày nằm nhòi gì đâu mà sợ đen với trắng. Nên tôi thấy không, nhất là mình là người tu hành rồi, càng xấu xí về cái thân tướng thì nó càng dễ, chứ cái thời nay mà đẹp quá là nó bị hốt, đẹp quá bị hốt. Bị hốt rồi cái cả đời cái rồi hụt lặn nè. Đó là tôi tự ý thức nha, chứ tôi không có nói tôi tốt nha. Giờ tôi sợ bị hốt lắm, bất cứ cái gì hốt, tiền nó hốt mình, hay gì mình hốt tiền mà không khéo tiền nó hốt lại mình, sắc nó hốt mình, danh nó hốt mình, lợi nó hốt mình, ăn mặc ngủ nghỉ nó hốt mình, cái là nó cuốn mình, nó trôi vòng vòng giống như con chốt vậy, nó sợ lắm. Đây là lời thành thật của tôi mà cũng là chia sẻ cho quý vị. Ở ngoài đời các chị bị hốt rồi đó, ai cũng bị hốt rồi đó, mà hốt đây là các chị chưa có ngày ra đó. Thì thành ra tôi thấy vậy mà tôi ráng, tôi không cho nó hốt nữa, chứ đúng là tôi cũng bị hốt đó, chứ không phải là tôi tốt là chi đâu. Nó hốt như con chốt vậy, nên nó cuộn, nó bay vòng. Cho nên vậy mà tôi thấy tôi ngao ngán vậy thôi, chứ tôi không có tốt lành gì hết trơn. Tôi sợ cỡ mập như tôi mà nó hốt mà nó giật tôi, nó liền bịch là chết. Ốm mà nó hốt còn nhẹ nhõm, chứ mà mập như tôi mà nó hốt mà nó quất lên, nó quất xuống, nó quất tới, nó quất lui là chết. Cỡ như tôi vậy mà nó hốt cái rồi đấy, nó lấy không bánh lứt, nó quýnh, coi như banh thịt, banh mỡ hết. Mà không là nó lấy tre phụ động, nó quýnh cái là banh ta lông hết à. Ốm nó quýnh đau xương, cái mập như tôi nó quýnh nát thịt, nát mỡ hết khổ. Vì lý do đó mà tôi ý thức thôi. Chứ tôi cũng nói thật đại chúng là tôi cũng tốt lành khi khô vậy đâu. Sở dĩ sợ bị hốt mà cho nên ráng. Nói vậy đó, nói đạo mà phải nói dây đó nghe luôn nè. Chứ không có nói là kiểu là dẫn ngư, dẫn chơi. Đó, sợ bị hốt vậy thôi chứ không có tốt lành chi. Trở lại cái vấn đề. Bữa nay mình học đạo đây. Bởi vì quan hệ với tôi, cái máy của tôi bây giờ bữa nay nó có hơi cạch chớn ngang. Đó, hơi cạch chớn. Trở lại thì cạch chớn đó. Cho nó ngược ra làm nó không ngược được đó. Đó, thôi kệ đi. Thôi giờ tôi không có coi trên YouTube của mấy anh em trực tiếp được nha. Tính coi trên YouTube, bắt coi YouTube thì có ai hỏi gì mình trả lời luôn, mà giờ nó trục trặc rồi thôi, tôi không có coi trên màn hình YouTube à. Mấy vị mà trong đang coi trực tiếp trên YouTube rồi có hỏi gì đó thì tôi thấy và đúng pháp rồi tôi trả lời sao. Chứ còn tôi tính mắc cái YouTube của đạo hữu, mấy đạo hữu đang trực tiếp để mà tôi có ai hỏi gì tôi trả lời, nhưng mà tôi quên đem cái cây gắm vô rồi. Thôi giờ tôi không có coi YouTube nha, bây giờ tôi chăm chú vào tôi Facebook tôi giảng. Trở lại, Phật dạy rằng phù vi đạo giả do mộc tại thủy lưu tầm lưu như hành bất xúc lưỡng ngạn. Có nghĩa là cái người thực hành theo đạo đó giống như khúc gỗ trên mặt nước trôi theo dòng nước vậy. Người tu hành là giống như khúc gỗ trôi trên trên trên thượng nguồn để về biển cả vậy đó. Thứ nhất là bất vi nhân phủ, bất vị quỷ thần sở già. Nếu như không bị người ta vớt, không bị quỷ thần ngăn trở, bất vị hồi lưu sở trụ, là không bị nước xối, thì diệt bất hủ bại, thì cái khúc gỗ đó không có dừng lại và không có bị hư mục. Ngô Bảo Thử Mộc quyết định nhập hải thì chắc chắn rằng khúc gỗ kia nó sẽ trôi về tới biển cả. Học đạo chi nhân bất vị tình dục sở hoặc. Người học đạo nếu không bị tình dục mê hoặc thì bất vị chúng tà sở nhiễu, không bị tà kiến làm rối loạn, tinh tấn vô vi là tinh tấn tu tập ở đạo giải thoát. Ngô Bảo Thử Nhân tất đắc đạo hỷ thì ta bảo đảm rằng là người này sẽ đắc đạo. Cái bài kinh này là nó nằm ở trong kinh Tương Ưng Bộ, nằm trong kinh Tương Ưng Bộ. Mà xuất xứ của nó, có nghĩa là khởi thủy của nó là nằm trong Tương Ưng Bộ Kinh. Như vậy thì Đức Phật dạy rằng người mà muốn tu tập giải thoát phải thông minh. Người mà muốn, Phật muốn nói cái người tu tập phải rất thông minh. Phật nói, ngoài cái chuyện thông minh đó gọi là tinh tế thì mới thoát khỏi được cạm bẫy trên con đường để hầu đạt tới biển giải thoát. Ngoài đời thì người ta gọi là phải có khôn ngoan, phải có khôn khéo. Còn ngoài đời người ta kỵ nhất là khôn mà khôn trá, gọi là điêu ngoa xảo trá, hoặc là khôn quỷ. Đó, thành ra người đời thì họ chuộng cái khôn ngoan, họ chuộng cái khôn khéo. Thì trong đạo thì họ cần cái sự thông minh và tinh tế thì mới vượt khỏi cái cạm bẫy trên cái con đường mà tu tập. Như vậy thì đoạn kinh này thì đối với các bậc tôn túc lớn thì chia ra làm ba phần để giảng nói. Phần thứ nhất là hãy chỉ ra được, hãy thấy cho được những cạm bẫy trên con đường tu. Thứ hai là phải tinh tấn học cái đạo vô vi. Học đạo vô vi không phải là đi học cái đạo vô vi mà thường nghe là vô vi của nhà Phật đó nghe. Thứ ba là lúc bây giờ trôi vào cái biển giải thoát. Như vậy thì cạm bẫy trên con đường tu thì Đức Phật dạy là sao? Phù vi đạo giả du mộc tại thủy tầm lưu như hành. Là cái người học đạo á giống như cái khúc gỗ mà trôi theo dòng nước chảy. Thật sự câu này các vị nghiên cứu tư duy cái nó dụng ý Đức Phật dạy rất là sâu sắc. Bởi vì chúng ta cứ tưởng là công phu tu hành cực nhọc nào là ăn muối tiêu muối ớt, ăn lại Phật ngày trăm lại hai trăm lại, tụng kinh cái bằng gõ chuông nhoi trời, gõ mỏ in ỏi vậy là tu hả? Chưa đúng đâu. Tu như vậy chứ có thấm gì với đạo Phật đâu. Cho nên nói công phu mà thật sự gọi là công phu tu hành á, gọi là công phu và hành trì đó, mà gần với đạo Phật nó thấm, gần thấm với đạo Phật á, là phải tự nhiên, phải nhẹ nhàng, phải thanh thoát. Đó là thuận theo cái dòng pháp tánh để trôi vào cái biển chân như. Trời ơi, tôi những cái năm mà tôi ở Bến Tre đó, tôi nói mắc cười lắm. Có một cái cô Phật tử mà tôi xin là không cần nói tên đó. Khi mà cổ ghi lộn với mấy bà Phật tử ở chùa rồi đó, thì cổ không vô chùa nữa. Cổ nói tôi cũng nói thôi, con đi vô chùa ai cũng ghét con hết trơn á. Bây giờ thầy cho con ở nhà, con sắm chuông, sắm mỏ con tu. Tôi nói là cứ 3 giờ rưỡi khuya đó, mà cái giờ của người ta ngủ, chùa thì 4 giờ mới công phu, 3 giờ rưỡi khuya là bà dậy bà làm rồi. Bởi vì có nhà cổ cách chùa nó mấy công đất vườn. mà nhất là cái mùa mà cây mà nó không có trái, mà đất nó, ruộng nó không có rầm lúa đó nghe, rồi nó mênh mông nó bát ngát, mà 3 giờ rưỡi khuya tôi nói bà gõ chuông bà gõ mõ hen, in ỏi cả làng cả xóm. Trời Phật ơi, mà một ngày bà quất mấy thời như vậy? Bà quất mấy thời như vậy đó, nhưng mà ai đụng tới cỏ một cái thôi, đụng tới cái cô đó một cái thôi là bà nghiến răng mà bà chửi trèo treo đâu trèo, với nó tổ cha mày, mày tao tu mà mày không cho tao tu mà mày quỷ, mày phá tao, mày là đồ thứ quỷ, mày là đồ thứ quả báo, mà chửi không từ nan nha. Tôi nói cô ơi, cô tu cô đừng có mà nghiến nghiến răng như vậy. Thầy coi đó, một ngày con tụng kinh 3 thời, con tụng cái mà một thời tiếng mấy đồng hồ, con lai phải con tu mà nó ngoài nó nháy con. Rồi á, rồi ăn ăn thì ăn chay trường, ăn chay trường à, ăn chay trường tới mức độ mà cực khổ dữ lắm mà nghe, không dám ăn. Cái hình cổ tôi nói xin lỗi chứ so lại là 10 người 10 cái cô đó không chừng gom lại chưa nặng bằng tôi đó, nghĩa là ăn chay trường tới mức độ mà cực khổ. Đi mua một ký mà mắm đậu đó, mắm đậu nành đó là bà ăn cả năm vậy đó, bà cứ một lần ăn thì dứt cục mắm mắm đậu vậy đó, rồi rồi cái rồi bò dầm dầm dầm thấy ớt vô, rồi cái chế nước nóng vô, rồi quậy quậy quậy quậy, rồi đi ra hái mấy cái rau mà không không dám hái rau ngon nha, hái mấy rau mà lục bình, hái mấy rau mà bán không được á, bán không ai mua đó, nghĩa là nhiều quá đó. Còn mà rau mà cỡ nhà đọt nhãn lồng hay là mấy cái rau xịn là đem đi bán à, còn đi hái mấy cái rau mà củ mằng củ mà không ai mua, không rau ráng rau bìm bìm đồ đó luộc là chấm về ăn đó. Nhưng mà có cái đó là cái nhà cổ mà mỗi lần mà tác đập tác lìa một cái thôi á là coi như là bà mò không sót một con tôm nha, không sót một con tép rong nha, cái nó tôm thì nó hơi hơi còn lớn, không sót một tép rong à. Mà ai mà xuống mà mò tôm bả là bả chửi dữ dằn lắm á. Đây là tôi nói sự thật, nếu ai mà biết tôi thời đó thì nghe mắc cười, biết tôi nói ai liền à. Trời Phật ơi, rồi chưa kể cả bả đi cho vay, tiền thì ăn không dám ăn, mà tiền đó cho vay là một lần mấy chục triệu mấy chục triệu, mà cái thời đó đó là kinh tế khó khăn vậy đó, nhưng mà nghe ta giật lần là mấy chục triệu không. Tôi nói mà có cho vay mà người ta không trả rồi á, ba nằm già ở ở dưới sân nhà người ta, ba ngồi ba lết, thật sự là lết rách quần luôn vậy đó, để cho phải cái có cái gì lòi ra mới được. Thành ra tôi nói cái chuyện mà công phu như vậy đó thì nó không có ích lợi gì cho đạo hết đó. Thành ra tu hành công phu hành trì có nghĩa là gì, là làm sao mà cho cái tâm mình nó tự nhiên, nó nhẹ nhàng, nó thơ thới, giống như cái khúc gỗ nó êm đềm, nó trôi theo cái dòng biển, dòng chảy của pháp tánh để trôi vào cái biển chân như. Thành ra các huynh đệ, nếu những ai mà nghe đạo với tôi là tu vậy ở hà, không có tu gì hết mà tu rồi tất cả đó, nếu mà các vị chấp nhận, chứ không phải là phải canh đúng giờ mới làm beng beng beng cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc. Cho nên hồi đó tôi nhớ ở xứ tôi đó nhiều am, nhiều cái nơi mà gọi là cô đồng cốt cậu lắm, mà những cái vị mà có phần hồn phần xác gì nhập đó là nhà nào có đó họ cắt cái am riêng vậy đó, là cứ 4 giờ chiều 4 giờ khuya 7 giờ tối là họ gõ mõ 3 hồi, họ gõ in hỏi gì không biết, họ không có tụng gì hết trơn á, mà giờ đó là họ gõ chuông 3 hồi, gõ mõ 3 hồi, beng beng beng beng beng beng. Tôi nhắc hoài à, cái bữa hôm đó chiều hôm đó đó 4 giờ chiều thì cái cô đó là cái cô xác xác gì đấy, xác của cậu hai cậu ba gì đó, coi như là bà gõ cái người con trai á, nó người con trai thì vợ thôi, cho nên nó buồn buồn nhậu nhậu về, nó lấy cái chổi chà, nó nghe bà gõ lớn quá, nó dí nó nói cái bà này trời ơi không để cho ngủ, cứ nửa đêm mà cơm cơm cất cất xong ngủ, trời ơi, mà nó la sách chỗ nhà nó dí bà này thì mới đang gõ mới đây, trời ơi Trời ơi, cái con mà bác Hiếu, trời Phật ơi, cho tôi gõ mỏ gõ chuông mà nó xách chỗ trà nó dí tôi. Trời ơi, chuông mà nó kêu cơm cơm, mỏ mà nó kêu cất cất. Tôi nói đây là sự thật nha. Thay vì cái chuông thì cứ bum bum bum, nhưng mà hồi xưa mà, hồi xưa mấy cái chuông hồi xưa ở quê đâu có tiền nhiều đâu, mà giờ chuông Đài Loan hay này kia, đi đổ mấy cái đồng làm cái chuông vậy đó. Rồi thành nó kêu cơm cơm thì còn mỏ thì thay vì cóc cóc, nhưng mà ở quê mà lấy cái cây mít đó, cái mít này đó, rồi họ đẻo ra, có khi cái mỏ nó kêu tốt, có khi thì gặp cái cây mít nó hư nó cùng mằng, cho nên nó kêu cụp cụp cụp cụp cụp cụp, cho nên nó cứt cứt cái mà. Thành ra tôi nói cho huynh đệ là tu hành không phải là chỗ cái mỏ với cái chuông nha, thậm chí cũng không phải chỗ cái mỏ này mà tu nghe. Cái mỏ này mà tụng rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi mà tu sao mà cái mỏ này nó phải nhẹ ra ha, nó phải từ bi, cái mỏ này nó phải là cái miệng tới son, chứ không phải là trung vô vô vô vô vô vô vô vô vô vô vô. Thế nên tôi nói cho huynh đệ đó, tu hành không phải chỗ cái chuông, tu hành không phải chỗ cái mỏ, tu hành không chỗ, không phải chỗ quyển kinh, thậm chí tu hành không phải chỗ cái mỏ này à, mà đòi hỏi cái chỗ này là con người phải tự nhiên, phải nhẹ nhàng, phải ý thức, phải an lạc, phải tự tại. Thì vậy mà Phật mới nói rằng bất xúc lưỡng ngạn, bất vị nhân thủ, bất vị quỷ thần sở giá, bất vị hồi lưu sở trú, diệt hữu bất bại, ngô bảo thử mộc, quyết định đập hại. Có nghĩa là Phật đưa ra năm cái thí dụ. Cái thí dụ thứ nhất là cái khúc gỗ đó không tấp vào bờ. Thứ hai là không bị người ta lượm, người ta vớt. Thứ ba là không bị quỷ thần ngăn che. Thứ tư là không bị nước xoáy cái khúc gỗ đó dừng lại. Thứ năm là không bị nó hư một giữa cái lòng sông. Thì năm cái điều kiện này không có thì chắc chắn khúc gỗ nó sẽ trôi về biển cả. Thưa quý vị, Đức Phật dạy chúng ta để cho chúng ta ứng dụng vào cái đời tu, và đây cũng là xem như là năm cái loại cạm bẫy. Không tách vào bờ có nghĩa là chúng ta không dừng lại ở cái bến nhân thế này. Người xuất gia không sống trọn không sống trọn vẹn đời xuất gia mà quay lại cái biển nhân gian này để đam mê cuộc đời, đam mê vật chất tầm thường, thì giống như là khạc đòm, khạc nước miếng ra rồi liếm lại mà thôi. Dù rằng tôi nói cái câu này có thể mấy thầy nghe không chịu, giống như xúc chạm rất là mạnh, nhưng mà đó là sự thật. Và tôi xin phép là nói câu này là nhằm tôi dạy lại cho chính tôi. Còn nếu quý thầy nào mà không đồng ý thì cũng xin quan hỷ cho tôi. Đây là sự thật chứ tôi không có nói cốt ý là tôi đưa tôi lên để tôi hạ quý thầy xuống, không có. Tôi đưa tôi lên cao để tôi hạ người ta xuống thấp, xưa không có. Thậm chí tôi cũng thấy rằng mình cũng bị vướng cái chỗ này. Bởi vì đã người xuất gia rồi, đã là sống trọn vẹn rồi mà mình còn đam mê cuộc đời, những cái thường tình thế gian mà nó còn bám níu mình trở lại, thì giống như mình khạc đòm, khạc nước miếng ra rồi mình không liếm lại mà thôi. Nói nó đau rằng đau thì thật là đau, nhưng mà đó là sự thật thưa quý vị. Bởi vậy cho nên vì vậy mà đã không về cái biển pháp tánh được là như vậy. Đây là tôi xin hỗn hào, xin có những cái ý hơi nặng nề để nói lên sự thật như vậy. Vì vậy mà người xuất gia là người miếng ly hương đảng thế pháp bẩm sư nội cần các niệm chỉ công ngoại trần quần quăng bất tránh chi đức. Là cái người mà am tường được là nhiên tắc nhất kỳ xứng lạc bất tri lạc thị khổ nhân. Mãn kiếp tẩn trần vị thường phản tỉnh thời quan yểm một tế nguyệt tha đà. Có nghĩa là cái người xuất gia là cái người mà nhận thấy rằng là mình đã bồng bềnh trôi nổi theo nhiều kiếp luân hồi, gọi là nhiên tắc nhất kỳ xứng lạc. Mình đã nhiều kiếp đua vui. Đua chạy theo cái vui ngũ dục lạc, cái vui danh vọng. Bất kỳ lạc thị khổ nhân, mình đâu có biết rằng những cái thứ đó mà làm cho mình thấy cái vui đó mà nào đâu nó là khổ. Mà nhà thơ họ nói là nào hai vui những là nhân chát sầu đó. mình đã nhiều kiếp theo theo trần rồi, mình đã tưởng đâu nó là cái niềm vui rồi, nhưng mà thật sự bất tri lạc thị khổ nhân. Mình có biết rằng cái niềm vui đó là khổ chăng? Cái câu này nó thấm quá ha, thưa quý vị. Không biết quý vị có quan hệ cho tôi được không, chứ thật sự câu này nó quá thấm. Bất tri lạc thị khổ nhân, để nắng kiếp tẩn trần vị thường phản tỉnh. Nhiều kiếp theo trần mà chưa từng phản tỉnh. Thế sao? Vì vậy mà Đức Phật đưa ra thí dụ thứ nhất đó, là đừng tấp vào bờ, có nghĩa là đừng tấp vào cái biển nhân thế. Thứ hai là không bị năm dục nó thu hồn. Người tu đừng để năm dục nó bắt hồn mình. Thông thường chúng ta hay rớt vào năm cái món tài sắc danh thực thì gọi là ngũ dục, nó gọi là nó bắt hồn mình đó. Tuổi trẻ như tuổi trẻ hơn chúng tôi, thậm chí như tôi cũng còn hơi trẻ đó, thì nó bị thường hay rơi vào cái ái dục. Tuổi già thì rơi vào cái lợi danh. Quý vị nhìn kỹ cho tôi nói đúng không? Tuổi trẻ thì rơi vào ái dục, mà tuổi già thì rơi vào lợi danh. Cho nên phải cái tâm Bồ Đề được nuôi dưỡng, mà nuôi dưỡng liên tục, không cho nó hao mòn. Ngày qua tháng lại và phước đức thật là dày, thì có thể mới vượt thoát được ngũ dục của nhân thế này. Hỏi tôi nói sao mà trúng ngay tim đen vậy, rồi thành ra nhiều vị tưởng đâu là tôi chỉ trích hay là tôi xúc chạm, không có. Nhưng mà đó là sự thật. Sự thật các pháp đều là Phật Pháp, mà con không biết cho nên theo dòng vô minh. Vì thế trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc là vậy đó. Tuổi trẻ thì rơi vào ái dục, mà tuổi già thì rơi vào lợi danh. Có nhiều vị các vị thấy lớn tuổi rồi, đi không nổi về chứ chổi gậy mà ngồi đó chứng minh. Chứng minh rung vậy nè, rung vậy nè, ngồi nó cực khổ vậy nè. Để vậy cái hồi cái được cái bao thơ cái là phái vậy thôi. Trời ơi, không biết tôi nói vậy mà tôi sống được tới tuổi này không? Hay là tôi sống là tôi tệ lậu hơn cũng có, nhưng mà đó là mình nói đây là đó cái sự thật. Cho nên các vị mà ngoài đời ta có tuổi hưu, mà tại sao trong đạo có tuổi hưu? Cứ mượn cái câu là rường cọp Phật Pháp là đại thụ che chở, chứ thật sự cái cây nào mà nó tàn lớn quá mấy cây nhỏ lên không nổi đâu. Mình nói nghe nó hay vậy chứ thật sự nó rằng hay thì thật là hay, nhưng mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào, ngậm chi những bậc tiêu tao mà dột lòng mình cũng nao nao lòng người đó. Đừng có nghe mấy thằng nhỏ đó nói trưởng lão huệ thượng là bóng cây đại thọ để tàn cây rộng lớn che mát cho chúng con, không có đâu. Cái tàn cây mà nó rộng quá nó che mấy cây con sao lên nổi, thậm chí còn chết mẹ luôn nữa. Đừng có nghe nó nói vậy là khoái vậy, cho nên đi đâu cũng tưởng đâu là mình là tạp bóng cây đại thọ. Các vị nó nhớ thật sự có những cái thực tế mình nói vậy mà nó không phải vậy. Chà, bài học bữa nay chắc là tôi đụng dữ lắm, đụng á. Dù là tôi không có nói cái câu nói khó nghe mà tôi biết đụng dữ lắm. Nói vậy mà không phải vậy. Mà mình cứ tưởng đâu nó như vậy. À, các ngài là rường cột, các ngài là bóng cây đại thọ. Thật sự tôi trồng rau tôi mới biết. Ở dưới cái bóng cây, cây nó không lên nổi. Cho nên bữa nay nè, các vị phải chặt hết, phải tìa tề mấy cái nhành cây lớn để cho mấy cây con nó lên, chứ không khỏi các vị nó lên không nổi. Tôi trồng được cái đậu bắp mà các vị nhớ, tôi trồng phía bên đây nè mà nó lên quá trời, mà trồng bên đây trồng đất rất ngon, đất rất đẹp, mà tôi tưởng nó mát nó lên, ai về trên nó có bóng cây, dưới mấy cây đậu bắp nó lên không nổi. Thành ra người tu mình phải ý thức à, không khéo mình tưởng đâu nó nói vậy, rồi mình tưởng đâu vậy à, coi chừng nó rủa khéo mình đó. Đừng có các ngài là bóng cây đại thọ, sự có mặt của các ngài làm cho gia quyến chúng con bối rối. Đó là gì? Sự có mặt của chư tôn huệ thượng, chư trưởng lão, chư thượng tọa làm cho gia quyến chúng con nó tăng thêm phần phước đức, tăng thêm phần công đức, là tăng thêm cái sự cung kính, không có. sự có mặt của quý ngài làm cho gia quyến chúng con thêm bối rối. Vì vậy cho nên mình phải ý thức à. Tôi nói vậy là các vị quan hệ cho tôi nghe, tôi xin được cúi đầu đa tạ, dập lỗi, dập đầu đa khâm tạ trước, là tôi xin phép tôi nói sự thật vậy đó. Trên đừng có tưởng đâu mấy nhỏ nó khen mình, nó nói cái lời của các ngài là lời châu ngọc, là chúng con nguyện y giáo để dành, y giáo để dành, y giáo để dành, nó thấy màu à. Nó mở miệng là y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, nhưng mà thật sự trong tâm đó là y giáo để dành, y giáo để dành, y giáo để dành à. Nó dành mà đâu phụng hành. Cái ngài nói là chuyện của các ngài, cái ngài nói trên trời dưới đất là chuyện các ngài gần đây, các ngài gần chết, rồi các ngài là đại lão hoặc trưởng lão, rồi các ngài cứ nói chuyện của các ngài. Mà làm hay không là chuyện của tụi tôi chứ. Các ngài ngồi chứng trai, các ngài có tiền, còn tôi phải bôn ba, tôi ai cống, nhân dân, cho nên đủ thứ chuyện trên trần gian này hết trơn đó. Vì vậy mà tuổi trẻ thì rơi vào ái dục, mà tuổi già thì rơi vào lợi danh. Cho nên cái chỗ này là phải dưỡng cái tâm bồ đề, đừng có cho nó hao mòn. Thì ngày qua tháng lại cái phước đức nó thật là dày dặn, thì mới có thể vượt qua cái tầng ngũ dục của nhân thế này. Nam mô A Di Đà Phật. Cho con nói, con nói về lỡ lời gì đó, cho con chết con cũng đừng có con cũng an lạc, chứ còn không nói không được. Và nói đây con một lần nữa xin sám hối với chư trưởng lão, chư tôn đức, chư đại tăng, là con không có ý mà bêu xấu đại tăng, con không có ý là đè người xuống để nâng cái bản ngã con lên, không có. Nhưng đây là vì con muốn đại Phật tiên dương, muốn thay lời Phật, thay lời tổ, con nói là một cái sự thật, xin các ngài từ bi cho con. Đây là một lần nữa tôi xin sám hối. Cho nên á, vì vậy mà các huynh đệ nhớ, có những vị tu hành người ta sống ở trong già lam á, sống ở trong chùa, người ta không có chịu ra chùa. Còn ngược lại thì có một số quý thầy á, cứ vừa mọc lông vừa có cánh, một cái là muốn là phải ra chùa cho lớn, phải lập chùa riêng, phải tạo cho mình một chút danh vọng, tạo cho mình được một số tín đồ. Đó là cuối cùng rồi, vô tình những cái đó mà cái làm cho mình cái công phu tu hành á, mình mỏi mòn theo ngày tháng, chứ không phải Phật sự lớn lao đâu. Bởi vì khi mà các vị nhớ, muốn có Phật tử riêng, muốn có chùa cho lớn, muốn có một cái danh vọng, thì hỏi các huynh đệ là phải là mình phải rượt đuổi theo không? Mà mình rượt đuổi theo thì lòng mình làm sao đủ rộng lớn được các vị? Lòng mình không đủ rộng lớn. Hay mình chạy theo cái vật chất phù hoa thì lòng mình nó không đủ rộng lớn. Đó là sự thật. Dầu mà dao có kề vô cổ tôi, súng có kề vô lỗ tai tôi, biểu tôi nói khác hơn, tôi cũng không phải nói khác hơn được. Chân lý đó là vậy. Nếu mình còn đặt nặng những cái chùa to Phật bự, danh vọng phù hoa, thì lòng mình sao? Nó phải đấu đá, nó phải tranh giành, nó phải ích kỷ, nó phải đạp đổ, chứ làm sao rộng lớn được. Rõ ràng thôi, nhưng mà tôi về tiểu bang này nè. Bữa nay tôi có mặt tại cái tiểu bang Việt, cái nhà này đó là 734 ngày. Mới đó mà 734 ngày tại tiểu bang và cái nhà này tôi có mặt. Mà khi mà các vị biết tôi có mặt tiểu bang này là mấy cái chùa nó rung rinh hết. Nó phải tìm đủ mọi cách để nó bôi nhọ tôi. Rồi rốt cuộc á, bôi nhọ tôi nói qua nó lại luôn cả mấy cha hòa thượng nữa chứ. Tôi nói thẳng cha hòa thượng. Hòa thượng mà còn ích kỷ, còn suối ông trụ trì chùa, còn nói móc nó méo nữa chứ. Hòa thượng đó, hòa thượng mà gần chết á, mà hòa thượng này là tại hồi nhỏ mê gái, mê danh, mê lợi, cho nên không có tu hạnh mẹ gì hết trơn. Cho nên mở miệng tôi nói hòa thượng mà ngu, hòa thượng ngu đó. Cho nên là cái suối làm cho cái ông trụ trì, ông cứ mình ở chùa ổng à, mà sáng nào ăn nó bừng tăng cả đêm ngủ không có được à. Mà tối qua về thượng điện qua, về thượng nói vậy cái bần tăng cả đêm ngủ không được. Thì tôi hỏi các vị mình ăn nhờ ở đậu mà sáng vừa bưng chén cơm lên cái ông nói vậy, trưa vừa bưng chén cơm lên nói vậy, rồi hỏi các vị làm sao mà ở. Hồi tôi nói đây là nó đau từng, nó đau đồi đoạn ngất đồi thôi, khi dò chính khúc, khi châu đôi mài, nghe quý vị. Cái Huệ Thượng nói vậy, Huệ Thượng nói vậy bằng tăng cả đêm ngủ không được. Mình là giàu gì, mình là giàu, giàu có hư hèn đi chăng nữa, mình là cũng là người có cái não biết suy nghĩ. Có khi nào mà mình ngu dại, mình ngu si mà tới mức độ ta đuổi khéo như vậy mình không biết không? Tôi nói 8 năm trời. 8 năm trời ở Hoa Kỳ này, nó đau lòng chặt dạ mà mấy vị đâu có hiểu. Ở cái chùa hội thì gặp cái đám quỷ hội, ở cái chùa của riêng cá nhân thì đó, vậy đó là các vị đâu sao ở. Nếu mà ở đó đó mà lòn mà cuối mà coi như thấy đâu để đó, cứ tới ngày tu đi, thấy đâu để đó, nghe đâu để đó thì tu được đó. Mà tu đi là tu cái gì? Mà cỡ như tôi là ngứa miệng là tôi không nói, tôi đâu có chịu nói. Thành ra tôi nói các bạn đi 8 năm trời. Đó, thành ra bây giờ tôi bước về từ bây giờ ở đây ở cái tiểu bang này là 734 ngày, có nghĩa là 2 năm dư 4 ngày. Mà là mới về là các chùa nó chạy rưng rần nó như con chó mà gọi là nó bày đàn, nó tranh cái khúc xương khô. Rồi cuối cùng rồi khi mà tôi ra cái am này đó thì nó cũng tiếp tục nó sợ. Nó sợ, nó nói là bây giờ cái địa phương này không bao nhiêu người mà nghèo như vậy, mà bây giờ tôi ra thêm cái nữa là mất tín đồ, rồi chia ra làm sao. Cho nên tôi nói thành thật, tới giờ này cái am này không hề có một bóng Phật tử ngoài ông Đan, còn bao nhiêu là cứ việc đến, thậm chí đến cúng dường tôi không nhận. Mà tôi nói thành thật là cúng dường tôi không nhận, mà thậm chí tôi còn tặng quà, tặng cáp, biếu đồ ăn thêm. Còn kẹt lắm á, thí dụ Tết nhất này kia rồi thì họ, bây giờ không lẽ tôi nói tôi không nhận, tôi là cái lương tâm lương tri con người gì. Chứ tôi nói thật mà. Cho tôi nói cho huynh đệ biết là bây giờ cũng là cái cộng nghiệp với nhau, cho nên mới ở cái am ở tiểu bang này, chứ cái này nói thiệt sự vậy đó. Chứ không có tốt lành khỉ gì. Đó mà nhờ các cái tiểu bang, nhờ các Phật tử khắp năm châu mà hung đúc và động viên mà cúng dường cho tôi để cho tôi ăn dưỡng tới ngày hôm nay, tôi mừng lắm. Tôi nói thành thật. Thành ra ở đây không phải là tôi chê bai Phật tử nghèo hay giàu, hay là tôi chê bai Phật tử tốt Phật tử xấu, không có. Nhưng mà cái ý ở địa phương này để mà hưởng thụ, để mà Phật tử cung cấp cúng dường không có. Tôi nói thẳng, nếu Phật tử nào ở địa phương này mà lo cho tôi, mà cúng dường cho tôi, mà phải coi như là nhờ Phật tử đó mà tôi mới sống còn tới ngày hôm nay, thì người đó ra mặt đi. Tôi không có. Thật sự không có. Nhưng mà tôi thì ai tôi cũng vẫn kính quý hết. Ai đến là tôi vẫn quý. Dầu là tôi nói ào ào chứ tới đây là tôi mở rộng vòng tay nhân tiếp một cách giữa tình người với tình người, tình đồng hương, tình đồng bào, tình dân tộc, tình đạo hữu với nhau. Còn cái chuyện mà lợi dụng không là không có. Đây là điều thành thật. Thì từ khi mà mua cái nhà này á, mua được rồi một cái đó là coi như bắt đầu là nó sẽ thay đổi. Rồi bây giờ rồi họ cứ nhìn, ủa sao ông này không hề gây quỷ, gây ma, không hề vận động, không hề sinh xỏ, mà thậm chí gửi cúng cho ông còn trả lại nữa mà. Sẽ có nhiều người gửi cúng vô tôi trả lại á. Đó là vì sao? Vì tôi không xứng đáng nhận cái đồng tiền đó. Những ai nghe pháp tôi, học đạo với tôi, cúng dường tôi bao nhiêu tôi cũng nhận hết đó. Còn cái kiểu mà cúng dường, cái kiểu mà để hưởng phước đức thì tôi có phước đức đâu mà tôi trang trải chứ. Và phước đức thật sự mà nói, làm sao có cái phước nào mà hồi hướng cho phước nào. Mình nói là nói vậy thôi, tại cái danh từ để cho nó tốt đẹp, để là dỗ an bá tánh thì thôi, chứ còn phước đức công đức không ai hồi hướng được cho ai. Thậm chí Đức Phật cũng không hề ban phước cho ai được mà. Thế này tôi nói thiệt vậy à. Nếu các vị mà nghe những cái tư tưởng này mà các vị không chấp nhận bằng lòng thì đừng nghe. Tôi nói thẳng từ đầu. Phật kia kìa còn không hề ban được phước đức cho ai. Hà huống công đức là càng không có. Ai tạo cái nhân gì thì hưởng cái quả đó. Giống như tôi bây giờ vậy đó. Như mấy Phật tử qua đem cho tôi 2 cái củ nghệ thôi. 2 cái ngũ nghệ tươi thôi thì tôi trồng, Bây giờ tôi ráo tôi trồng hết năm nay thì nó ra được hai cái bụi nghệ bự, hai bụi nghệ năm tới tôi trồng thì nó ra nữa vậy thôi. Bây giờ mình hà tiện mình đừng ăn, mình đem mình trồng, rồi Phật tử đem cho tôi coi như là mấy bụi xả đó, thì tôi ráng bây giờ tôi gầy gầy gầy ra thì sang năm tôi cả rừng xả vậy thôi. Chứ có cái trên đời này có cái chuyện gì mà ta không trồng, ta không chăm bón, ta không dung dưỡng mà ta có ăn không? Tu hành cũng như vậy, phước đức cũng như vậy, công đức cũng như vậy, là mình phải tự tạo. Mình phải tự tự tự có cái giống đó rồi mình nhân ra, mình làm vậy thôi. Tất cả như tôi đã nói, các vị thấy ngày hôm nay tôi cả ngàn cái cây đa mồng tơi là vì năm rồi tôi chỉ sinh có ba cây mồng tơi thôi. Mà tôi trồng tôi không hề dám ăn, tôi để cho nó tốt tốt tốt tốt, nó leo nó rớt hột tùm lum, rồi nó cái hột già tôi mới lượm vô tôi phơi khô, bây giờ tôi gieo nó lên cả ngàn cây mồng tơi. Sở dĩ tại sao thật sự nó không có đáng giá gì, mà tại sao tôi để cả đống như vậy, để tôi muốn nhắc cho chính tôi rằng chính ba cây mồng tơi kia mà nhà ngươi không dám ăn, mà nhà ngươi để dành đó, nhà ngươi dung bón đó, nhà ngươi tưới tẩm đó, mà ngày hôm nay có cả ngàn cây mồng tơi đó, đó là cái pháp của tôi để hàng ngày tôi tưới nước, tôi quán chiếu đó các chị à. Thì cuộc đời nó như vậy thôi. Cho nên nó nếu như mà mình đi vào lợi danh, mình đi vào những cái vật chất thì coi như mình sẽ mất đi, mỏi mòn đi cái sự công phu hành trì, là cái tâm hồn mình tự động nó thắt lại, nó bé lại, nó ganh tị, nó cơ hiềm, nó ích kỷ, nó đạp đổ mà thôi. Còn như lòng mình bây giờ đường mới rộng thênh thênh cửa bộ, nợ tăng bồng tăng trắng vỗ tay reo, vì vậy mà buộc lòng phải là gọi là gì, dẫu trời cho có tiếc cũng sinh này, là phải gì, nhân sinh tự tự cổ hiểu cho được nhân sinh bách tuế như xuân mộng, ly hợp ly quan tợ hí trường, hiểu cho được cái gọi là người trần thế muốn nhàn sao được, nên phải giữ lấy nhàn làm trước, dẫu trời cho có tiếc cũng sinh này. Đó là vậy đó, lúc nào lòng của tôi cũng vậy. Dĩ nhiên có những lúc tôi cũng ngu, cũng ngục, cũng u mê, nhưng mà sực tỉnh lại, dẫu phải biết rằng nên phải giữ lấy nhàn làm trước, dẫu trời cho có tiếc cũng sinh này. Hay quá cái bài học này, đơn giản mà hay quá quý vị nha. Đó, cho nên cái thứ ba là chẳng bị quỷ thần ngăn che, là không bị những cái cuồng lực của những cái triết lý, những cái học thuyết, những cái gọi mời đầy màu sắc của tôn giáo, độc thần dụ dẫn, những trường phái tâm linh kỳ bí, những siêu nhiên thuyết phục mà đưa chúng ta vào đường tà. Đó, cho nên vậy thì các vị hỏi, ủa vậy thì thầy nói là thầy không tin quỷ thần, các vị đó mạnh ai có thế giới riêng, sao bữa nay bài học này Đức Phật nói vậy thì thầy phải giải thích làm sao đây? Thì quỷ thần ở đây là cái gì? Là những cái thế cuồng lực của những cái học thuyết, những cái triết lý đầy màu sắc rực rỡ tôn giáo độc thần, dụ dẫn, trường phái tâm linh kỳ bí, siêu nhiên, siêu gọi là mê tín dị đoan, thuyết phục để đưa chúng ta lạc vào con đường tà. Có thể chúng ta đến với đeo với đạo Phật nhưng chúng ta chưa tu học giỏi, cho nên đôi lúc chúng ta cũng bị quỷ thần ngăn che đó. Ôi hay quá, tự nhiên hết muốn nói nữa. Nó tuyệt vời, còn hai cái nữa là bất vị hồi lưu sở trụ. Bất vị hồi lưu sở trụ là không có bị dòng nước nó xối. Cái khúc gỗ mà trôi, mà cái nước gọi là cái nước nó xối về hoài thì khúc gỗ nó sao nó trôi. Đó. Có nghĩa là chúng ta nhận ra được cái đạo, hiểu ngộ chánh pháp. Là nói hay quá nó cũng ho nữa. Nếu ngồi chánh pháp thực tập rất giỏi, nhưng con đường chúng ta thỏa thả trôi vào biển pháp tánh chúng ta, nhưng mà chúng ta không biết gột sạch, không biết cái loại bỏ những cái thứ thành tựu mà chúng ta lại sở đắc trên bước đường tu đó. Cái bệnh mà tự cao ngã mạn sở đắc nó cũng là một cái tội mà nó không không được thoải mái, mà để cho nó xuôi về biển cả, gọi là chấp ngã và chấp pháp. nó xoáy vậy, rồi cái tôi của mình là lớn quá đi. Cho nên á, vì vậy mà truyền thống Phật giáo mới có câu là con nay phát tâm bất vị tự cầu phước báo nhân thiên thanh văn duyên giác quyền thừa Bồ Tát duy chỉ cầu tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Nói cái bà tại sao có câu đó là do cái ý này. Cho nên á, chúng ta chưa có thể nhập vào biển pháp tánh, chưa có thể nhập vào tâm Phật của chính mình thì con đường còn phải tiếp tục đi nữa, không có quyền dừng lại. Những thành đạt nhỏ nho trên đường tu là dòng nước xoáy làm cho chúng ta dừng lại. Có những người có được cái chùa rồi cái này kiêu hãnh, ồ cái phước của tôi tu hành mà được cái chùa là con mẹ gì đâu mà kiêu hãnh, nó cũng là mộng, là quyển, là bào lãng thôi. Thậm chí có 10 cái chùa cũng không có con mẹ gì mà phải kiêu hãnh. Tôi nói danh từ nó hơi nặng nề, tôi xin lỗi trước nha. Cái tánh của tôi là tôi nói thẳng vậy, nó quen rồi. Dầu cái danh từ này khó nghe mà sở dĩ tôi muốn nhấn mạnh tôi phải nói đó. Chứ còn nếu tôi nói là cái chùa là cái gì đâu mà phải như vậy, tôi biết cách nói nhẹ vậy chứ sao tôi không nói. Mà tại tôi nói dùng cái danh từ cái con mẹ này chi cho người ta ghét. Nhưng mà bởi vì tôi muốn nhấn mạnh một cái điều tôi muốn nói. Các thầy đừng có tự hào rằng mình có bao nhiêu cái chùa, bao nhiêu mỗi chùa, bao nhiêu tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ, nó không là cái gì của nhân thế này. So lại với ông Phạm Nhật Vượng ở Hà Nam, cái chùa Ba Chúc, Tam Chúc, so lại với cái ở ở Ninh Bình, cái gì chùa gì đó, nó nhầm nhò gì ở đâu. Người ta ngoài đời kia mà người ta còn cắt cái chùa vậy đó, người ta tự ta làm cái chuyện cái phước đức người ta như thế nào tôi không nói nha, tôi không nói. Còn thầy tu gom toàn thể của bá tánh mà cắt cái chùa giàu có đẹp đi chăng nữa, nhưng mà bằng cái chùa Tam Chúc ở Hà Nam không, bằng cái chùa Bái Đính ở Ninh Bình không. Rồi đừng có nói thừa là ta ngoài đời người ta là danh nhân, người ta là danh nhân, nhưng mà ta gom cái tiền của người ta thôi, còn mình thì chùa là gom của thập phương bá tánh, làm sao mình cắt không được vậy. Giờ thậm chí mình mới có được cái chùa đẹp đẹp cái tự hào, không có được mẹ gì đâu, chết không có giải thoát được đâu. Có khi chết làm con giác con mọt ở trong cái kèo cái cột của chùa đó. Nhưng mà mấy thầy coi kỹ à, coi gì bây giờ mấy thầy cắt mà gỗ lim gỗ gỗ sang không á, rồi mọt mối nó cắn không nổi, nó nhậm gặm nhấm không nổi á, làm con rắn nhện đó. Nếu mà gặm nhấm nổi, bây giờ nó có những cái loại thuốc mà xức vô gỗ là không con mọt con mối nào dám ăn ngang. Nó như ở Mỹ này là mấy cây tôi mua làm đó, các vị nhìn vậy chứ nó tẩm thuốc là không con mọt nào con mối nào mà dám đụng tới ngang. Đó, hay quá trời ơi, tôi nói về bữa nay là đụng dữ lắm, đụng tôi biết, nhưng mà thật sự không có ý gì, nghe tôi nhắc ra lại một lần nữa thương mới nói như vậy đó. Cái cuối cùng là bất không bị hủ bại, có nghĩa là hủ bại là mục rửa đó, không bị mục rửa đó. Mục rửa có hai loại, có nghĩa là mục rửa hình hài và mục rửa ý chí tu hành đó. Cho nên mình làm sao mà khúc gỗ đừng bị mục rửa. Thôi, tới đây nghỉ hết giờ, hay quá. Hẹn các vị bữa nay là thứ năm, thứ bảy mình tiếp. Ủa, nay thứ bảy rồi chứ, thứ ba mình tiếp tục đề tài này. Là mình tiếp tục nói về cái cạm bẫy từ từ thô cho tới tế. Bữa nay là mình coi như là lướt cái phần đầu là gọi là gì đó. Là cái gì gọi cạm bẫy trên con đường tu thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật, Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Chứng Minh, Nam mô Chư Tôn Đức Quan Hỷ cho thiện tài con nghe. Nếu có đụng chạm gì cứ là một lòng một cúi đầu xin sám hối và không có cái ý rằng là đi nói xấu người tu nghe. Đó là cái tấm lòng thành thật để phơi bày cái chánh giáo của Như Lai, và con cũng muốn nói những điều đó là con dạy cho chính con. Xin quý ngài từ bi quan hỷ cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.